Thạch Nham nhếch miệng, Nộ Lãng, Ngân Huy, Hạ Khinh Hậu nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên trong lòng thở dài một tiếng. Tiểu tử này ác quá, cách Trương.